Chương 676, nghiền ép. Người sống khuôn mặt, cây sống một miếng da. Câu châm ngôn này tại trên ma pháp đại lục cũng là lưu truyền rộng rãi, đã chứng minh rất nhiều nhân loại quý tộc, đồng dạng cũng là thích sĩ diện tồn tại. Rốt cuộc, người đều là có mình vinh dự cảm giác, loại cảm tình này nói ngay thẳng một chút, liền là riêng phần mi nhờ kiêu ngạo. Vinh nhục chi tâm cùng mặt mũi, kỳ thật đều là nhân loại đạo đức quan độc một loại kéo dài. Làm gần nhất thời gian 6 năm bên trong đế quốc hùng mạnh nhất, hệ lạn hiệu đế quốc các con dân, nhất là bảo hộ những con dân này đa mở binh sĩ, trong lòng cảm giác kiêu ngạo càng là bạo dạp tột đỉnh. Thân là một hệ lạn hiệu quân nhân, bọn hắn là kiêu ngạo, bọn hắn là tự hào, bọn hắn là hạnh phúc. Nhất là gần nhất thời gian 3 năm bên trong, hệ lạn hiệu quét ngang 1/3 cái ma pháp đại lục, đánh bại vô số cái cường hoành đế quốc cổ xưa. Thu được đếm không hết thắng lợi lần lượt thắng lợi để hệ lạn hiệu quật khởi, cũng tương tự để hệ lạn hiệu người ngóc lên cằm của mình. Bọn hắn tại rất nhiều phương diện đều có vô cùng ưu việt tính, thậm chí tại đối mặt long tộc thời điểm đều không chút nào cúi đầu. Đương nhiên, dạng này kiêu ngạo tự hào, hiện tại thành để bọn hắn phiền muộn nhức đầu nguyên nhân. Mặt đi ạt ngược lại là con tốt, đứng ở bên cạnh hắn cái khác các tướng lĩnh, trên mặt coi như đều nhanh nhịn không được rồi. Như thế một trận ác chiến vờ y ma đánh tới hiện tại, một cái ác ma phương diện tù binh đều chưa bắt được một người tướng lanh sắc mặt tái xanh chắp tay sau lưng, chất vấn thủ hạ của mình, ngươi để bọn hắn cho ta nói thật có phải hay không không chấp hành mệnh lệnh của ta quân trưởng, chúng ta truyền đạt mệnh lệnh của ngài chúng ta dám không truyền đạt sao mà lại, đây đều là dùng nhiệm vụ phân phối sẽ vở trực tiếp phát xuống đến đơn vị tác chiến trong tay, có lưu lưu có thể tra. Một sư dài buồn bực giải thích nói, vậy ngươi giải thích cho ta giải thích, làm sao lại một tù binh hắn đều không có quân trưởng chừng trong mắt hỏi. Nghiêm sư trưởng tiếp tục giải thích, mặc dù cơ sở bộ đội khả năng không quá nghiêm túc, không có toàn diện chấp hành để lại người sống mệnh lệnh, nhưng cũng không trở thành, một tù binh đều chưa bắt được ga hắn nói cũng đúng lời nói thật. Song phương cừu hận là phi thường sâu, một tuyến bộ đội tác chiến ngẫu nhiên xử lý một cái hai cái từ bỏ chống lại ác ma binh sĩ. Loại chuyện này QNZ không phải chưa từng xảy ra. Nếu là cứng rắn đi bắt người sống, QNZ không phải là không có biện pháp, chỉ là nguyên bản dùng để bắt ác ma bộ đội người sống các loại bắt được khí, không có tại nhóm đầu tiên vận chống đỡ ma giới vật tư chiến lược ở trong. Mọi người đến ma giới cũng không phải bắt tù binh hoặc là để lại người sống nghiên cứu, hễ lản thì quân đội một mực chuẩn bị, thế nhưng là tại ma giới chân chính chính đại náo một trận, sau đó làm chinh phục giả. Thống trị ma giới. Nhưng là bây giờ, tình huống tựa hồ có biến hóa, bọn hắn cờ N bắt mấy cái tù binh, QNZ phóng thích trở về ý tứ, để những cái kia ác ma biết, hễ lản thiệu là không nợ nhân tình kết quả đối phương đầu nhập vào hơn 100 vạn người một trận thảm liệt chiến đấu, đánh tới hiện tại, thậm chí ngay cả một tù binh đều chưa từ NZ xuất hiện ác ma thả ra chúng ta 5 cái tù binh ta để các ngươi bắt 50 cái tù binh. Sau đó đem người này tỉnh cho ác ma trả lại, các ngươi đều làm không được phế vật thùng. Cơm cái này quân trưởng hận không thể đưa tay đi xách cái này thủ hạ sư trưởng cổ áo. Ném cái gì, đừng làm mất mặt ra đây là rất nhiều sĩ quan trong đầu ý nghĩ, bất quá bọn hắn trước đó thật không nghĩ tới, thật một tù binh đều chưa bắt được, là như vậy một kiện chuyện lúng túng. Ta nói, chuyện này cũng không thể chỉ đổ thừa đệ nhất quân lính dù bên kia một cái hải quân tướng lĩnh nhìn về phía khác một bên. Rốt giờ hệ ở tướng quân sắc mặt QNZ khó coi. Hệ ở tướng quân lính dù tại một cái khác hòn đảo bên trên, hắn cho bộ đội của mình ra lệnh, kỳ thật cũng là mơ hồ không rõ, chưa hề nói nhất định phải lưu mấy cái tù binh. Vấn đề là, hắn QNZ không nghĩ tới, loại này hơn 100 vạn người cỡ lớn hội chiến, đánh dòng dã một ngày, đến vào đêm thời điểm, vờ y ma một tù binh đều không có bắt được tất cả mọi người cảm thấy. Phía bên mình toàn bộ xử lý không có quan hệ gì, nhưng đến cuối cùng, liền là mọi người cùng nhau tất cả đều đem ác ma bộ đội cho xử lý. Cái này cũng không thể trách ta à, ta bên này tin tức là, ác ma bộ đội không có đầu hàng ý tứ, chúng ta xác thực chiêu hàng, thế nhưng là bọn hắn không có phản ứng. Rốt giờ hệ ở tướng quân cũng chỉ có thể ăn nói lung tung trốn tránh trách nhiệm. Dù sao hắn đúng là hạ đạt nếu như ác ma đầu hàng, liền muốn dựa theo tù binh đối đãi mệnh lệnh. Bất quá phía dưới lính dù bộ đội đến tột cùng làm sao chấp hành, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Rất nhiều bộ đội đều không có trung thực chấp hành loại này mệnh lệnh, mà nên bọn hắn sau đó đi hồi ức thời điểm, bọn hắn QNZ ngạc nhiên phát hiện, mình đối diện ác ma bộ đội, tựa hồ QNZ không có đầu hàng ý tứ. Bọn hắn không có đầu hàng, chí ít không có đại quy mô đầu hàng, chuyện này là có thể xác định. Một cái tham mưu tác chiến ba phải, mở miệng nói ra, căn cứ bộ đội tiền tuyến phản hồi báo cáo, ác ma bộ đội không có thành kiến chế đầu hàng ghi chép. Đừng nói tiến vào ma giới, trước đó tại ẹ lần cờ dậy ở, đối phương QNZ không có đầu hàng ghi chép không phải sao mà đi à xoa cảm, cao mày nói. Đúng vậy, không có bất kỳ cái gì thành kiến chế bộ đội đầu hàng. Bọn hắn tựa hồ không có tính toán đầu hàng, cái này khiến chúng ta bộ tham mưu cực kỳ nghi hoặc. Một cái khác tham mưu buồn bực nói. Mặt đỉ ạt bực bội phất phất tay, mở miệng nói ra, bọn hắn đưa tới tù binh của chúng ta, lại không vì mình đầu hàng chuyện này cực kỳ quỷ dị, đem tin tức đưa đến sỉ dịch đi, để bệ hạ còn có rổ cái thượng tướng quyết đoán. Vâng, mấy cái tướng lĩnh tranh thủ thời gian đứng nghiêm trào, một cái phụ trách thông tin sĩ quan, lập tức xoay người đi phát cái này phong điện báo. Chuyện còn lại liền dễ giải quyết, ác ma hạm đội còn nằm ngang ở trên biển. Hạm đội của chúng ta QNZ đã đến không cần vũ khí hạt nhân, ác ma trận chiến đấu này, đã không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói. Mặt đi à thở vào một cái, đối chỗ có người nói. Trên bờ, bao quát một chút hòn đảo trên ác ma bộ đội trên đất liền, QNZ màn đêm yểm hộ dưới, chỉ có thể co quắp tại trên bờ cát, chờ đợi bọn hắn sau cùng tận thế. Buổi tối hôm nay muộn một chút thời điểm, hệ lản thịu đánh đêm bộ đội liền sẽ đi thu hoạch những này người đáng thương đầu. Để ác ma bộ đội vượt qua một cái khó quên ban đêm. Nhiều nhất trèo trống đến ngày thứ hai ban ngày, ác ma bộ đội liền sẽ bị diệt diệt đại bộ phận, còn lại QNZ hoàn toàn không tạo nổi sóng gió gì. Về phần ác ma hạm đội bọn hắn vô luận là chạy trốn, vẫn là tử chiến đến cùng, đều đã dâu ria. Hễ lặn khi hạm đội đã đến, vô luận ác ma hạm đội có khổng lồ cỡ nào, bọn hắn cũng không thể lại cướp đoạt quyền làm chủ trên biển. Song phương hải quân lực lượng căn bản cũng không tại một cái phương diện bên trên. Cái này không sai biệt lắm, liền là thế chiến thứ hai thời điểm, nước Mỹ hải quân đánh dân quốc hải quân đồng dạng hoàn toàn là tại nghiền ép.